chương 451 đan dược sư phàm giai trung cấp mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Mộ Như Nguyệt trầm tư, nhìn chằm chằm bụng mình. Tình thế hiện tại cũng không quá tốt, đứa nhỏ này mấy năm nữa mới ra cũng không phải chuyện xấu. Hơn nữa, mỗi lần nàng tu luyện đều có một lực lượng đẩy nguyên khí vào đan điền giúp nàng, hiện tại xem ra hẳn là tiểu gia hỏa này đang trợ giúp nàng. Thời điểm nàng rời khỏi tiểu lâu đã qua buổi trưa, chưa đi được mấy bước liền bị một thân ảnh cản đường. Mộ Như Nguyệt những mày, nhàn nhạt quét mắt người trước mặt, nói đại ca, ngươi về trước đi, ta còn có chuyện muốn xử lý. Tốt! Tiêu Phong nhìn nam nhân trung niên trước mặt, gật gật đầu, ngươi phải chú ý an toàn, ta ở Tiêu gia chờ ngươi. Mộ Như Nguyệt không nhiều lời nữa, sau khi Tiêu Phong rời khỏi, nàng ngước mắt nhìn nam nhân trung niên, nhàn nhạt mở miệng chuẩn bị dược liệu xong rồi. Vâng, Trần Phàm khẽ mỉm cười, không biết khi nào sư phụ cô nương mới đến. Dẫn ta đi xem trước. Mộ Như Nguyệt không trả lời hắn, thanh âm không nóng không lạnh. Trần Phàm hỏi trần chờ, sau đó làm động tác mời cô nương, mời đi bên này, thiếu gia và lão gia nhà chúng ta đều đã đợi các ngươi đến. Mộ Như Nguyệt nhàn nhạt gật đầu, đi theo sau Trần Phàm. Trong một đại trạch, một nam nhân trung niên ngồi chờ, khuôn mặt anh tuấn lộ ra vài phần nôn nóng. Đột nhiên, một thân ảnh thanh lệ xuất hiện trong tầm mắt hắn, hai mắt hắn sáng lên, bước nhanh về phía trước. Nhìn thân ảnh đi vào, nam nhân trung niên không khỏi quan sát kỹ nàng. Nữ tử một thân bạch y như tuyết, thanh lệ ưu nhã, dung nhan tinh xảo lộ ra khí phách bệ nghệ thiên hạ, mái tóc đen bay nhẹ trong gió, càng khiến nữ tử thêm tuyệt mỹ động lòng người. Càng làm cho người ta kinh ngạc chính là nữ nhân này có khí thế vương giả. Hoàng đế không thể không than một tiếng, nếu nói về khí thế, mình còn kém xa nữ tử trẻ tuổi này. Ngươi là vị cô nương mà Trần Phàm nói đến. Hoàng đế thu hồi thần sắc, mỉm cười với Mộ Như Nguyệt, quả nhiên là thiếu niên anh tài, không biết lệnh sư có ở đây không? Sư phụ ta không ở đây. Hoàng đế sửng sốt một chút, ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Trần Phàm, nếu sư phụ của nữ nhân này không có ở đây, vậy ai trị bệnh cho hoàng nhi của hắn? Cô nương thân thể nhi tử ta. Yên tâm đi, Mộ Như Nguyệt những mày, ta chính là vì hắn mà đến. Tuy rằng ta không nắm chắc 100% nhưng vẫn có 80%. 80% đã đủ nhiều rồi, những đan dược sư khác ngay cả 10% cũng không có. Chẳng qua nha đầu này còn trẻ như thế, cho dù nàng là một đan dược sư, nhưng còn trẻ thì có thành tựu gì? Hoàng đế trầm mặc, đột nhiên cảm thấy mình có chút buồn cười, thế mà lại muốn tin tưởng một tiểu nha đầu. Mộ Như Nguyệt nhìn thấy sự nghi ngờ trong mắt hắn, nhàn nhạt nói hắn đã không chịu được mấy ngày nữa rồi, tin tưởng ta, nói không chừng còn có hy vọng, nếu không, trong vòng 5 ngày nữa hắn chắc chắn sẽ chết. Nghe vậy, thân thể hoàng đế chấn động, chậm rãi nhắm mắt lại. Nàng nói không sai, nếu tin nàng thì còn có cơ hội, nếu không chỉ sợ thần tiên cũng khó cứu được. Được, ta tin ngươi. Thật lâu sau, hoàng đế mở mắt, trong mắt lập lòe tia sáng, cô nương, không biết ngươi còn cần thứ gì, chúng ta sẽ dốc toàn lực trợ giúp ngươi. Chương 452 đan dược sư phàm giai trung cấp mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Thời điểm Mộ Như Nguyệt còn muốn nói thêm gì nữa, phía sau đột nhiên truyền đến một thanh âm phẫn nộ. Nàng chỉ là một tiểu nha đầu thì có thể làm được gì? Một thân ảnh già nua từ ngoài cửa xông vào. Lão nhân phẫn nộ trợn trừng mắt, hừ lạnh nói ngươi có trị liệu cho tứ thiếu gia. Mộ Như Nguyệt những mày, ta không nói chắc chắn 100%, chỉ có thể nắm chắc 80% có thể chữa khỏi cho hắn. Ha ha, lão nhân ngửa đầu cười phá lên, rời mắt về phía hoàng đế, lão gia, nha đầu này tuổi trẻ khí thịnh, khó tránh khỏi quá tự tin, trong đế quốc này còn thiếu người trẻ tuổi sao? Tin tưởng nàng chính là đẩy tứ thiếu gia lên đường xuống hoàng tuyền. Hiện giờ ta đã có biện pháp cứu tứ thiếu gia, căn bản không cần nàng ra tay. Hoàng Đế sưởng sốt, bỗng chốc tràn ngập vui sướng. Vu Sơn đại sư, ngươi nói thật sao? Ngươi thật sự có biện pháp cứu hắn? Đúng vậy, Vu Sơn gật gật đầu, khí phách hăng hái nói, ta đã luyện chế ra đan dược, bây giờ chỉ cần cho tứ thiếu gia ăn vào là có thể khỏi bệnh. Dứt lời, hắn đưa tay ra, một viên đan dược xuất hiện trong tay hắn. Khi nhìn thấy viên đan dược kia, hai mắt hoàng đế sáng lên kinh hỉ nói, Vu Sơn đại sư, đan dược này có thể trị thi trùng độc. Vu Sơn gật gật đầu, đắc ý nói, gần đây ta xem rất nhiều thư tịch mới tìm được phương pháp luyện chế giải dược. Lão gia, ngươi mau cho tứ thiếu gia ăn đan dược, nói không chừng có thể lập tức khỏi hẳn. Tốt, tốt. Hoàng đế kích động gật đầu, vẻ mặt tràn đầy sung sướng. Nhưng lúc này, một thanh âm truyền đến, không thể ăn đan dược này, nếu không sẽ lập tức mất mạng. Sắc mặt Vu Sơn cứng lại rồi, đáy mắt hiện lên tia lửa phẫn nộ. Ngay cả hoàng đế cũng hơi bất mãn nhíu mày. Nữ nhân này có chút không rõ tình huống rồi, đan dược Vu Sơn đại sư luyện chế sao có thể có vấn đề? Hắn vốn còn nghĩ rằng nàng là một nhân vật. Ngươi nói hóa cốt đan của ta là độc dược? Vu Sơn giận quá hóa cười, lạnh lùng nói, nha đầu, đây là phương pháp ta tìm thấy trong sách cổ, mất rất nhiều thời gian mới nghiên cứu thành công, hơn nữa cũng đã dùng người thử nghiệm rồi, ngươi dám bôi nhỏ ta? Không nắm chắc thì sao hắn dám cho tứ hoàng tử dùng dược? Mộ Như Nguyệt cười lạnh, nếu không phải vì thi trùng độc, nàng mới lười phải xen vào chuyện người khác. Loại độc này rất trọng yếu đối với nàng, nếu không nam nhân kia có chết cũng có liên quan gì tới nàng đâu. Phương pháp ghi trên sách cổ đúng là không sai, đáng tiếc trình độ luyện đan của ngươi còn chưa đủ, luyện sai trình tự hai loại dược liệu trong đó. Nếu là đan dược khác, sai trình tự sẽ chỉ làm chậm dược tính, nhưng đối với đan dược này, đây là sai lầm chí mạng. Sắc mặt Vu Sơn xanh mét, hắn là một đan dược sư phàm giai trung cấp mà lại bị nha đầu này nói trình độ luyện đan chưa đủ. Vị cô nương này, hoàng đế bất mãn nhăn mày, ta rất cảm tạ ngươi đến đây vì nhi tử ta, ta cũng biết trong lòng ngươi không vui, bất quá. Vu Sơn là đan dược sư phàm giai trung cấp, hắn tuyệt đối sẽ không luyện sai đan dược, ta sẽ bồi thường cho cô nương, sẽ không để ngươi thiệt thòi. Mộ Như Nguyệt cũng không nói thêm gì nữa, chỉ cười nhạt, đừng trách ta không nói trước, tốt nhất là trước khi cho hắn ăn đan dược thì chuẩn bị máu tươi của một đầu hỏa lang, nếu không đến lúc đó có hối hận cũng đã muộn. Chương 453 đan dược sư phàm giai trung cấp mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Vu Sơn hừ lạnh một tiếng, cô nương cứ yên tâm đi, tứ thiếu gia sẽ không xảy ra sai lầm gì, nhưng nếu tứ thiếu gia dùng đan dược của ngươi, phỏng chừng tính mạng cũng khó bảo toàn, nơi này đã không cần cô nương, xin mời trở về đi. Mộ Như Nguyệt cười nhạt, không nói thêm gì nữa, xoay người rời đi. Nhìn thân ảnh bạch y tiêu sái rời đi kia, ánh mắt hoàng đế có chút áy náy, dù sao cũng là bọn họ mời nàng tới đây, bây giờ lại đuổi nàng đi. Trần Phàm, ngươi giúp ta chuẩn bị chút lễ vật đưa đến tiêu gia, coi như đền bù cho nàng phí công đến đây một chuyến, nếu nàng là đan dược sư, vậy ngươi cứ lấy dược liệu tặng nàng đi. Vâng, bệ hạ. Trần Phàm ôm quyền, xoay người đi ra cửa. Nha đầu, ngươi cứ tính như vậy sao? Mộ Như Nguyệt vừa bước ra khỏi đại trạch, trong đầu liền truyền đến thanh âm của Viêm Tan. Mộ Như Nguyệt những mày, cười như không cười, yên tâm đi, bọn họ sẽ nhanh đến thỉnh ta, viên đan dược kia không thể chữa khỏi cho hắn, bất quá nếu hắn không nghe lời khuyên của ta, xem ra chúng ta chỉ có thể tiếp tục tìm kiếm thi trùng độc. Người ta đuổi nàng đi, chẳng lẽ nàng còn mặt dày ở lại đó? Xin lỗi, Mộ Như Nguyệt, nàng sẽ không làm chuyện như vậy. Tiêu gia yên tĩnh, gió thu thổi lá diệp chậm rãi bay xuống. Sau khi Mộ Như Nguyệt trở lại tiêu gia liền bắt đầu tu luyện, không biết có phải hài tử trong bụng hỗ trợ hay không, tốc độ tu luyện của nàng nhanh hơn trước rất nhiều. Đúng lúc này, một tiếng hét phẫn nộ phá tan sự yên tĩnh của tiêu gia. Hỗn đản, tiêu gia lăn ra đây cho lão tử. Nghe thanh âm này, Tiêu Tam gia đang ở cùng tiểu thiếp của mình sợ tới mức lăn từ trên giường xuống đất. Hắn vội vàng mặc quần áo chạy ra. Trong sân, một nam nhân trung niên khoanh tay mà đứng, sắc mặt phẫn nộ. Phía sau hắn là một đám người tay cầm vũ khí, ánh mắt hùng hổ trừng về phía Tiêu Tam gia đang chạy ra. Ta còn tưởng là ai? Tiêu Tam gia mỉm cười tiến lên chào hỏi Yến gia chủ, đã lâu không gặp a. Bang! Một bàn tay hung hăng đánh tới khiến Tiêu Tam gia ngã trên mặt đất. Tiêu Tam gia lập tức trợn tròn mắt, che má, phẫn nộ chỉ vào Yến Phi. Yến gia chủ, người ta thường nói đưa tay không đánh mặt người tươi cười, ngươi! Ngươi dám đánh ta! Ta chính là đánh ngươi! Yến Phi những mày, hai mắt hừng hực lửa giận, ta không những đánh ngươi, ta còn muốn diệt trừ Tiêu gia các ngươi. Người tới đập cho ta, hôm nay lão tử không diệt các ngươi, tên lão tử sẽ viết ngược lại. Lập tức, đám người Yến gia đều chia ra, đánh nhau với người Tiêu gia. Nhìn những chậu hoa đắt tiền bị đập nát kia, Tiêu Tam gia đau lòng, sắc mặt khó coi. Yến Phi, ngươi dám đập phá Tiêu gia, tốt, rất tốt, người tới, mau mời tất cả trưởng lão đến đây cho ta, một mình ta không đánh lại ngươi. Nhưng Tiêu gia chúng ta nhiều người hơn, dù ngươi có mạnh hơn nữa cũng không đánh lại nhiều người chúng ta. Yến Phi không cho là đúng, cười lạnh nói, Tam Cẩu Tiêu gia, hiện tại giờ Yến gia được thánh sủng, Tiêu gia của ngươi có cái gì, huống chi chúng ta gia nhập vào phe nhị hoàng tử, có nhị hoàng tử chống lưng thì sao phải sợ các ngươi. Tiêu Tam gia biến sắc. Yến Phi nói không sai, Yến gia có nhị hoàng tử làm hậu thuẫn, còn Tiêu gia không có gì cả. Chương 454 đan dược sư phàm giai trung cấp mở ngoặc tròn 4 đóng ngoặc tròn. Yến Phi, rốt cuộc ngươi muốn thế nào? Tiêu Tam gia hận nghiến răng nghiến lợi, phẫn nộ trừng mắt Yến Phi. Không có gì, kêu Tiêu Phong cùng nữ tử bên cạnh hắn cho ta. Ngươi nói là Tiêu Phong và muội muội hắn? Tiêu Tam gia ngây ngẩn, đáy mắt lập lòe tia sáng ngoan độc. Không sai, Yến Phi hất cằm cười nhạo nói, hai hỗn đản này dám ra tay đả thương nhi tử của ta, còn hại nhi tử ta đến giờ vẫn chỉ có thể phát ra tiếng chó kêu, ta muốn hai hỗn đản kia trả giá gấp ngàn vạn lần. Tiêu Tam gia cười ha hà, đúng là trời cũng giúp hắn. Hắn vốn cho rằng không còn cách nào đối phó hai người kia. Ngươi cười cái gì? Yến Phi trừng mắt, phẫn nộ nói. Cái này, Yến gia chủ, ngươi yên tâm, Tam gia ta rất công bằng, sao có thể để ngươi chịu ủy khuất lớn như vậy? Bây giờ ta lập tức kêu hai huynh muội kia ra, mặc cho ngươi xử lý. Rất công bằng. Yến Phi quả thật cảm thấy trơ chén thay cho Tiêu Tam gia, nhưng hắn cũng không nói thêm gì, hắn tới đây chủ yếu là vì hai người kia. Di, các ngươi ở đây thật náo nhiệt a. Đột nhiên, một thanh âm già nua từ phía sau truyền đến. Tiêu Tam gia kinh ngạc nhìn lại liền thấy Trần Phàm cùng một lão giả đi về phía này. Thời điểm nhìn thấy lão nhân, trong lòng hắn vui vẻ, vội vàng tiến lên nghênh đón Vu Sơn đại sư. Trần tướng quân, sao các ngươi lại tới? Đại sư tới vì Thiên Nhi sao? Nga, Vu Sơn kéo dài thanh âm, nói thật, Tiêu Thiên kia đã tàn phế, huống chi ngày thường hành sự lại quá phận, dù là thiên tài nhưng trước nay hắn vẫn không thích đệ tử này. Sao có thể vì hắn mà tới? Nơi này xảy ra chuyện gì? Vu Sơn cau mày, ánh mắt cao ngạo nhìn về phía Tiêu Tam gia. Là thế này, Vu Sơn đại sư, Tiêu Tam gia vội vàng giải thích, Tiêu Phong và muội muội hắn Tiêu Như Nguyệt đã thương nhi tử của Yến gia chủ tới báo thù cho nhi tử. Tiêu Tam gia ta rất coi trọng sự công bằng cho nên đang muốn làm chủ cho Yến Vĩ. Bởi vì Mộ Như Nguyệt nói với lúc trước của mình với Trần Phàm, cho nên nhất thời hai người đều không biết người mà Tiêu Tam gia nhắc tới là nàng. Vu Sơn nhíu chặt mày, ánh mắt dần trở nên nôn nóng. Vừa rồi, hắn cho tứ hoàng tử ăn hóa cốt đan, tứ hoàng tử quả thật độc càng thêm độc. Nếu không phải lúc đầu bệ hạ cho người chuẩn bị máu hỏa lang, sợ là tứ hoàng tử khó giữ được mạng. Lúc này, Vu Sơn thua tâm phục khẩu phục, tính tình cao ngạo đều biến mất, vì tính mạng tứ hoàng tử, hắn bất đắc dĩ phải tới đây xin lỗi Mộ Như Nguyệt. Nghĩ đến chuyện vì mình mà suýt nữa hại tứ hoàng tử mất mạng, sắc mặt Vu Sơn lộ vẻ áy náy, hắn trầm mặt nửa ngày, mở miệng: ta tới Tiêu gia các ngươi là muốn tìm một người. Tìm? Người Tiêu Tam gia hơi sửng sốt, không biết Vu Sơn đại sư muốn tìm. Nga, là một vị cô nương họ Mộ. Họ Mộ, nhưng mà Tiêu gia chúng ta không có ai họ Mộ. Không có. Vu Sơn nhíu mày, quay đầu nhìn Trần Phàm: Trần tướng quân, sao lại thế này? Trần Phàm cũng không rõ tại sao nàng không có ở Tiêu gia, hắn lắc lắc đầu nói: vì cô nương kia nói nàng ở Tiêu gia, vì sao lại không có? Ha ha, Tiêu Tam gia cười gượng hai tiếng: Vu Sơn đại sư, Trần tướng quân, các ngươi có thể nghe lầm hay không? Tiêu gia chúng ta quả thật không có người họ Mộ. Chương 455 đan dược sư phàm giai trung cấp mở ngoặc tròn năm đóng ngoặc tròn. Vu Sơn đại sư nhíu chặt mày, ngay tại lúc hắn ngẩng đầu liền nhìn thấy thân ảnh bạch y như tuyết kia. Hắn lập tức chấn động, hít sâu một hơi mới đè nén hổ thẹn trong lòng, đi về phía Mộ Như Nguyệt: Mộ cô nương, vừa rồi ta quả thực đã sai, không biết hiện tại cô nương có thể đi cùng ta một chuyến được không? Vì tứ hoàng tử, Vu Sơn đại sư hoàn toàn vứt bỏ cái mặt già này. Ánh mắt hắn vẫn nhìn chằm chằm vào Mộ Như Nguyệt, cho nên chưa nhìn thấy những người khác thay đổi sắc mặt. Mộ cô nương, nàng chính là Mộ cô nương mà Vu Sơn đại sư muốn tìm. Nha đầu thối này quen biết Vu Sơn đại sư lúc nào? Hơn nữa đại sư còn khách khí với nàng như vậy. Sắc mặt Tiêu Tam gia cứng lại. Dù là đối với Thiên Nhi, Vu Sơn đại sư cũng chưa từng dùng ngữ khí như vậy nói chuyện. Lúc này mọi người đều nhìn thấy hắn dùng ánh mắt bình đẳng nhìn Mộ Như Nguyệt. Thật giống như bọn họ đều là người ngang hàng. Sao có thể, từ khi nào mà Mộ Như Nguyệt có thể đứng ngang hàng với Vu Sơn đại sư? Tiêu Tam gia hít sâu một hơi, đè nén tâm tình chấn động trong lòng. Ha ha, vẫn là Yến Phi phản ứng nhanh, hắn cười to hai tiếng bước nhanh về phía Mộ Như Nguyệt. Nói vậy vị cô nương này chính là nhóm người giáo huấn nhi tử ta, không thể không nói cô nương giáo huấn rất đúng. Thằng con ta chính là thiếu ăn đòn, ta rất cảm tạ cô nương thay ta giáo huấn hắn. Hôm nay vốn muốn đến cảm tạ cô nương, nhưng Tiêu Tam gia lại hiểu lầm ý của ta, mong cô nương rộng lòng tha thứ. Lời này tuy hắn nói với Mộ Như Nguyệt, trên thực tế là nói cho Vu Sơn đại sư nghe. Giờ phút này sắc mặt Tiêu Tam gia đã không thể đen hơn được nữa. Cảm tạ, hiểu lầm, hiểu lầm. Mẹ ngươi, ngươi tới cảm tạ nàng hay là tới đập phá Tiêu gia? Cuối cùng còn nói hiểu lầm. Tiêu Tam gia tức phát run, ánh mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm Yến Phi. Yến Phi tựa hồ không nhận thấy ánh mắt kia, nịnh nọt cười nói: cô nương, nếu không còn chuyện gì nữa vậy ta cáo từ trước. Về sau cô nương có rảnh lúc nào cũng có thể đến Yến gia giáo huấn người. Đùa. Sao nhị hoàng tử cường đại thì thế nào, không phải nhị hoàng tử cũng phải nịnh bợ Vu Sơn đại sư sao? Cho hắn 100 lá gan hắn cũng không dám gây phiền toái cho Mộ Như Nguyệt. Nói xong, hắn cũng không để người khác có cơ hội phản ứng. Vung tay lên mang theo người Yến gia nhanh chóng rút lui, cho đến khi ra khỏi cửa mới cảm giác trên lưng đã rịn ra một lớp mồ hôi lạnh. Cô nương, Vu Sơn do dự nửa ngày mở miệng: có phải chúng ta nên? Mộ Như Nguyệt những mày: ta là người gọi đến thì đến, đuổi đi thì đi sao? Tựa như đã sớm biết phản ứng của Mộ Như Nguyệt, Vu Sơn hạ quyết tâm, lấy một chiếc nhẫn không gian từ trong vạt áo ra, nhìn đau nói: cô nương, đây là nhẫn vô tận, là vật ta lấy được từ một di tích viễn cổ, nó có thể chứa cả thế giới, hơn nữa trong nhẫn này có không ít dược liệu chân quý, coi như quà gặp mặt cho cô nương. Tiêu Tam gia kinh ngạc nhìn Vu Sơn. Không ai hiểu rõ tầm quan trọng của chiếc nhẫn kia đối với Vu Sơn hơn hắn, nhưng hiện tại hắn lại đưa chiếc nhẫn đó cho nha đầu này. Trong lòng hắn lập tức nổi lên sóng cuộn biển gầm, toàn thân chìm trong cảm xúc ghen ghét. Nhẫn vô tận Mộ Như Nguyệt không hề khách khí nhận lấy, dẫn đường đi. Chương 456 đan dược sư phàm giai trung cấp mở ngoặc tròn 6 đóng ngoặc tròn. Trong lòng Vu Sơn vui vẻ, tảng đá trong lòng cũng hạ xuống. Hắn quả thật rất sợ cô nương này vì hành vi bất mãn của mình lúc đầu mà trở mặt. Đại ca, ngươi ở đây chờ ta, ta đi rồi về. Mộ Như Nguyệt quay đầu nhìn về phía Tiêu Phong, bất quá trong khoảng thời gian này Vân Thanh sẽ ở lại đây, làm phiền đại ca bồi nàng giúp ta. Tiêu Phong lãnh khốc gật gật đầu được. Nghe vậy, Mộ Như Nguyệt thu hồi tầm mắt, nhìn khuôn mặt già nua của Vu Sơn, chúng ta có thể đi rồi. Khi nói chuyện, mấy người đã đi ra ngoài cửa, chỉ lưu lại một đám người Tiêu gia đứng trơ ra như tượng gỗ. Tại sao nha đầu kia lại quen biết Vu Sơn đại sư? Ánh mắt Tiêu Tam gia lập lòe vài cái, xem ra muốn ra tay với bọn họ sẽ gặp khó khăn rồi. Trong đại trạch, hoàng đế nôn nóng đi qua đi lại, thời điểm hắn quay đầu đúng lúc nhìn thấy Vu Sơn dẫn theo Mộ Như Nguyệt đến, trong lòng lập tức vui vẻ, muốn mở miệng nói gì đó nhưng lại nhớ tới hành động của mình vừa rồi, bất giác dừng chân, vẻ mặt hổ thẹn. Cô nương, ngươi đã đến rồi. Mộ Như Nguyệt gật đầu, lạnh lùng nói dẫn ta đi xem hắn. Được, hoàng đế vội vàng gật đầu, cô nương, mời đi theo ta. Hắn do tay làm tư thế xin mời, vẻ mặt tươi cười. Mộ Như Nguyệt không nói gì, chỉ yên lặng đi vào. Trong phòng, thanh niên nằm trên giường, lông mày nhíu chặt, vẻ mặt thống khổ, sắc mặt xanh mét. Nhưng vẫn loáng thoáng thấy được dung nhan thanh tú kia. Đi. Lấy cho ta mấy cây ngân châm, dùng lửa khử trùng, ta muốn bước độc tố trong người hắn ra trước. Đúng rồi, chuẩn bị thêm một cái chai. Mộ Như Nguyệt trầm tư nửa ngày, chậm rãi nói. Trần Phàm, ngươi đi chuẩn bị. Hoàng đế vội vàng gật đầu, cũng không quay đầu lại phân phó Trần Phàm. Có lẽ vì Mộ Như Nguyệt chỉ liếc mắt một cách đã nhìn ra đan dược Vu Sơn luyện chế có vấn đề, cho nên hiện tại hắn rất tin tưởng vào nữ nhân này. Nói không chừng nàng có thể chữa khỏi cho Hoàng Nhi. Ánh mắt hoàng đế sáng rực, không nháy mắt nhìn chằm chằm nữ tử ngồi bên giường. Không lâu sau, Trần Phàm cầm ngân châm tới, Mộ Như Nguyệt tiện tay cầm một cây ngân châm châm vào thân thể thanh niên. Một tia độc tố màu xanh lục trong cơ thể hắn bị bức ra. Sau đó đám người chứng kiến một màn khiến người ta khiếp sợ. Nữ tử thật cẩn thận đưa miệng chai vào những chỗ độc tố bị bức ra, đợi những độc tố đó chậm rãi chảy vào trong chai, sau đó dùng khăn voan đậy lại. Mà bản thân Mộ Như Nguyệt không hề phát hiện những chuyện mình làm đã mang cho người khác cảm giác khủng bố cỡ nào. Đó không phải độc bình thường mà là thi trùng độc A, nàng lấy thi trùng độc làm gì? Mọi người nhìn không được dùng mình, ánh mắt nhìn Mộ Như Nguyệt cũng thay đổi. Cô nương, vậy là xong sao? Hoàng đế nhìn thanh niên trên giường, nhíu mày hỏi tại sao hắn còn chưa tỉnh. Mộ Như Nguyệt ném cái chai vào nhẫn vô tận, khẽ lắc đầu, ta chỉ mới bức độc tố ra ngoài thôi. Nhưng độc tố đã ăn sâu vào cốt tủy, cho nên đây chỉ là bắt đầu, kế tiếp ta muốn luyện chế đan dược, trong vòng sau ngày này đừng cho bất kỳ kẻ nào đến làm phiền ta, nếu thất bại ta cũng bó tay hết cách. Hoàng đế vội vàng gật đầu, cô nương yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không để bất kỳ kẻ nào đến quấy rầy, cam đoan cho cô nương một nơi thanh tĩnh để luyện đan. Trần Phàm, Vu Sơn đại sư, chúng ta đi thôi. Chương 457 bước đầu xây dựng thế lực mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Dứt lời, hoàng đế ra hiệu cho hai người bằng mắt, hai người hiểu ý gật gật đầu, chậm rãi lui ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại một mình Mộ Như Nguyệt. Thanh niên nằm trên giường nhíu chặt mày, khuôn mặt thanh tú tràn ngập thống khổ, tựa như đang đấu tranh với tử thần. Mộ Như Nguyệt hít sâu một hơi, lúc này nàng cần phải thử luyện chế đan dược phàm giai trung cấp. Sau khi đột phá thiên phú cao cấp đã có thể luyện chế đan dược phàm giai trung cấp, nhưng mà dược liệu không đủ. Hiện tại đã có dược liệu những người này chuẩn bị, nàng sẽ nhân cơ hội này đột phá. Phanh! Mộ Như Nguyệt vung tay lên, đan đỉnh phượng hoàng đỏ như máu xuất hiện trước mặt nàng, ánh mắt nàng trầm xuống. Viêm! tan, để phòng ngừa vạn nhất, ngươi ra bên ngoài canh giữ, không để bất kỳ ai tới quấy rầy. Bá. Một thân ảnh màu đen hiện ra từ phía sau nữ tử, bằng tốc độ cực nhanh bay phía ngoài cửa, phịch một tiếng, trong phòng khôi phục yên tĩnh. 6 ngày đối với hoàng đế mà nói, 6 ngày này còn dài hơn cả một thế kỷ. Cho đến sáng sớm ngày thứ 6, cửa phòng đóng chặt mới từ từ mở ra. Một thân ảnh bạch y từ trong phòng bước ra, sắc mặt nữ tử hơi tái nhợt. Cô nương thế nào? Trong lòng hoàng đế căng thẳng, khẩn trương nhìn Mộ Như Nguyệt. Dưới ánh nhìn chăm chú của hắn, Mộ Như Nguyệt chỉ nhàn nhạt nói: các ngươi vào xem đi. Nghe vậy, đám người không hề do dự bước nhanh vào phòng, nhìn chằm chằm vào thanh niên nằm trên giường. Lúc này thanh niên từ từ tỉnh lại, không thể không nói, sau khi độc tố màu xanh lục kia được bước ra, hắn cũng được coi là một mỹ nam tử. Thời điểm nhìn thấy hoàng đế, trên khuôn mặt thanh tú lộ ra ý cười nhàn nhạt, nhẹ giọng kêu phụ hoàng. Hoàng nhi. Hoàng đế kích động tiến lên cầm tay thanh niên, run rẩy nói: ngươi không sao là tốt, ngươi không sao thì tốt rồi. Nhìn biểu tình thật lòng của hoàng đế, Trần Phàm khẽ thở dài một tiếng. Là ai nói nhà đế vương vô tình nhất? Chỉ là đôi khi tình yêu và tình thân đều không thể biểu lộ ra ngoài, nếu không kết cục của tứ hoàng tử cũng sẽ giống như Nguyên Phi. Nữ tử bệ hạ sủng ái nhất kia cũng chính vì quá được sủng ái nên sau khi sinh tứ hoàng tử mới bị người khác hại chết, cho nên bệ hạ sẽ không biểu lộ cảm xúc thật của mình ra, ngược lại còn cố ý nghiêng về phía nhị hoàng tử. Làm như vậy cũng vì muốn hắn an toàn. Nhưng ai ngờ, dù làm gì đi nữa, vẫn có người muốn tổn thương tứ hoàng tử. Nơi Vu Sơn đại sư nhíu mày, đột nhiên kinh ngạc nhìn Mộ Như Nguyệt: ngươi, ngươi cho hắn ăn hóa cốt đan? Mộ Như Nguyệt nhàn nhạt nhìn Vu Sơn, yên lặng gật đầu. Vu Sơn lập tức hít một ngụm khí lạnh, kinh ngạc nhìn dung nhan tuyệt sắc của nữ tử: hóa cốt đan đó là ngươi luyện chế? Hóa cốt đan là đan dược phàm giai trung cấp, lần đầu hắn luyện chế không phải đã thất bại sao? Cuối cùng còn suýt chút nữa hại chết tứ hoàng tử. Đừng nói là nha đầu này có thể luyện chế đan dược phàm giai trung cấp, hóa cốt đan thiên tài như thế phỏng chừng chỉ có nơi như Dược Tông mới có được. Ngươi cho rằng thế nào? Mộ Như Nguyệt nhàn nhạt liếc hắn một cái, không nóng không lạnh nói. Giờ phút này, sắc mặt Vu Sơn thay đổi thất thường, hắn không ngờ nha đầu này là đan dược sư phàm giai trung cấp, nàng còn có thể dọa người hơn nữa không? Chương 458 bước đầu xây dựng thế lực, mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Cô nương, hoàng đế buông tay thanh niên ra, quay đầu nhìn Mộ Như Nguyệt cười nói: ta có thể hỏi một chút, cô nương có quan hệ gì với Tiêu gia? Ánh mắt Mộ Như Nguyệt lạnh nhạt, ngữ khí cũng không nóng không lạnh: chỉ là một người ở tạm mà thôi, ta không có quan hệ gì với Tiêu gia ở Trung Châu Đại Lục. Tiêu gia ở Trung Châu Đại Lục? Hoàng đế ngẩn người, khó hiểu nhìn nữ tử trước mắt. Phải, Mộ Như Nguyệt cười lạnh nói, bởi vì ta là hậu nhân của Tiêu Vân cho nên đã sớm bị trục xuất khỏi nói này từ nhiều năm trước. Tiêu gia mà ta nói không phải là Tiêu gia này mà là Tiêu gia mà Tiêu Vân đã lập nên. Sắc mặt hoàng đế đột nhiên đại biến, ánh mắt chấn động. Ngươi là hậu nhân của Tiêu Vân? Không sai, tổ tiên của ta là Tiêu Vân. Cô nương, hoàng đế ngẩn ra. Hôm nay ngươi cứu nhi tử ta yêu thương nhất, cho nên ngươi là ân nhân của Huyền gia chúng ta. Có một việc ta đã giấu trong lòng thật sâu, bây giờ gặp được hậu nhân của Tiêu Vân, không thể không nói ra. Mộ Như Nguyệt cau mày, vẻ mặt cổ quái nhìn hoàng đế Huyền Viễn. Thật ra chuyện của Tiêu Vân năm đó, gia tộc chúng ta cũng tham dự. Huyền Viễn cười khổ, áy náy nói, khi những chuyện này phát sinh, ta vẫn còn chưa sinh ra. Không rõ tình huống khi đó, chỉ nghe tổ phụ kể lại mà thôi, gia tộc chúng ta thật xin lỗi Tiêu Vân. Sắc mặt Mộ Như Nguyệt trầm xuống, rốt cuộc chuyện là thế nào? Ngày đó, Tiêu Vân rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Huyền Viễn lắc đầu than nhẹ, cô nương có biết Diêu gia? Diêu gia? Phải, Huyền Viễn khẽ gật đầu, ở đại lục này có bốn thế lực đứng đầu, là Dược Tông, Võ Tông, Thánh Môn và Diêu Gia. Bốn thế lực này có quyền thế ngập trời áp đảo những đế quốc chúng ta, giữa các thế lực lớn còn có quy định, không được ra tay với người thường, nhưng mà một chi thứ của Diêu Gia năm đó biết được thiên phú của Tiêu Vân. Năm ấy Tiêu Vân còn chưa tròn 18 tuổi đã đạt đến đỉnh thiên phú, người như vậy là thiên tài cỡ nào, cho nên một chi thứ của Diêu Gia vọng tưởng muốn Tiêu Vân làm con rể. Nhưng Tiêu Vân tâm cao khí ngạo sao có thể đồng ý, càng không tiếc trở mặt với chi thứ của Diêu Gia kia, sau đó mới bị hãm hại. Năm đó nếu không phải gia tộc chúng ta trợ giúp Diêu Gia, bọn họ cũng không thể thành công phế thực lực của hắn. Tổ phụ nói với ta, hắn vĩnh viễn không thể quên một câu nói cuối cùng của chi thứ Diêu Gia. Nếu thiên tài không thể làm việc cho ta, vậy ta sẽ không tiếc hủy diệt, khiến hắn nếm nỗi thống khổ không thể đột phá. Chuyện đó chính là hành vi khiến tổ phụ hối hận nhất từ lúc chào đời đến nay. Nhưng chi thứ Diêu Gia kia lại dùng tính mạng của Lê Dân bá tánh ra uy hiếp, hắn không thể không làm như thế. Huyền Viễn khẽ nhắm mắt lại, thật lâu sau mới mở mắt ra, cười khổ nói, cô nương thật may mắn ngươi là nữ tử. Sau khi chi thứ Diêu Gia kia phế thực lực của Tiêu Vân, từng nói một câu, nếu sau này hậu nhân của hắn xuất hiện thiên tài tuyệt thế, nữ tử thì cưỡng bách làm thiếp, nam tử thì phải ở rể Diêu Gia cống hiến cho Diêu Gia cả đời. Cũng may hậu nhân của vị Diêu Gia kia chỉ có một nữ tử chi chữ Thiên, tên Diêu Thiên Vũ. Diêu Thiên Vũ chi chữ Thiên, Mộ Như Nguyệt khó hiểu nhíu mày, ánh mắt nghi hoặc nhìn Huyền Viễn. Không sai, Huyền Viễn gật đầu, trong một gia tộc như Diêu Gia chia làm các chi, chi thứ chỉ có thể dùng chữ Thiên, còn chữ Vân cao quý chỉ có dòng chính mới được dùng. Người nhìn chúng thiên phú của Tiêu Vân chính là chi thứ của Diêu Gia. Chương 459 bước đầu xây dựng thế lực, mở ngoặc tròn 3 đóng ngoặc tròn. Sắc mặt Mộ Như Nguyệt hơi trầm xuống, thì ra Diêu Gia còn có thể làm ra chuyện cường đoạt nam nhân, này là cái gọi là thế lực siêu nhiên. Huyền Viễn cười khẽ nói, dòng chính Diêu Gia vẫn tương đối hiểu lý lẽ, chỉ có một bộ phận chi thứ làm ra những chuyện bất nhãi như vậy. Có điều chút việc nhỏ đó, dòng chính Diêu Gia căn bản không biết, phỏng chừng ngoài mấy vị trưởng lão ra thì không ai biết. Lúc trước bọn họ trơ mắt nhìn Tiêu Vân bị phế thực lực. Những chuyện này là trước khi Lâm Trung tổ phụ nói với hắn, cũng là chuyện hối hận nhất cuộc đời hắn. Nếu cô nương này là hậu nhân của Tiêu Vân, hắn nên trợ giúp nữ tử này, nếu không tổ phụ nơi chín suối cũng đau lòng. Ta hiểu rồi. Mộ Như Nguyệt khẽ gật đầu, mắt hơi rũ xuống che đi một tia hàn ý. Nàng không phải nam nhân nhưng đại ca cũng là một thiên tài. Nếu chi thứ của Diêu Gia kia dám can đảm bức bách đại ca, vậy nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua bọn họ. Mộ Như Nguyệt không do dự, xoay người rời đi. Ngóng nhìn thân ảnh nữ tử biến mất dưới ánh mặt trời, Huyền Viễn khẽ nheo mắt, Vu Sơn đại sư, ngươi thấy cô nương này thế nào? Không phải vật trong ao. Trầm mặc nửa ngày, Vu Sơn cho ra một kết luận như thế. Bệ hạ, tâm nha đầu này rất lớn, một đế quốc nho nhỏ không đáng để nàng đặt vào mắt. Cái nàng muốn là khắp đại lục, là vị trí chí cao vô thượng, là cái đại lục vô cùng hỗn loạn này mà không phải Phong Vân đế quốc. Từ mỗi tiếng nói, mỗi cử động của Mộ Như Nguyệt, Vu Sơn có thể quan sát thấy cái nàng muốn chính là không ngừng tiến lên, lên đến đỉnh cao nhất kia. Trở thành đế quân của một quốc gia thì thế nào? Có làm đế quân hay không thì cũng phải nghe lệnh của người khác. Huyền Viễn kinh ngạc nhìn Vu Sơn, đại sư đánh giá nàng quá cao, cao đến mức khiến người khác khó mà tin được. Như vậy, việc chúng ta cần làm chính là mượn sức. Không, Vu Sơn lắc đầu, bệ hạ, nha đầu này đã sớm đoán được thân phận chúng ta, nhưng nàng không hề nói gì, thái độ không kiêu ngạo không xiểm nịnh, chỉ xem chúng ta như người bình thường, cho nên ta đoán rằng nếu mượn sức quá chỉ khiến nàng phản cảm, chúng ta hẳn là nên suy nghĩ đến phương diện nàng hứng thú. Ý đại sư là, nàng là một đan dược sư, đương nhiên sẽ có hứng thú với dược liệu, bệ hạ, ngươi đừng biểu lộ mình muốn mượn sức nàng, chỉ cần thường xuyên đưa cho nàng một ít dược liệu chân quý, nói là tạ ơn nàng cứu mạng tứ hoàng tử, như vậy khiến nàng từ từ có thiện cảm với hoàng tộc, sẽ không sợ sau này thời điểm hoàng tộc gặp nguy nan nàng sẽ thấy chết không cứu. Nếu muốn kết giao quan hệ tốt với nàng thì không được liên quan tới lợi ích mới được. Nói tới đây, Vu Sơn hơi ngừng một chút. Bệ hạ, thiên tài như thế chỉ có thể kết giao, không thể đắc tội. Con đường sau này của nàng còn rất dài, nói không chừng nàng thật sự sẽ đứng trên đỉnh cao kia. Nếu đế quốc chúng ta có giao tình với nhân vật như vậy, còn sợ địch quốc xâm phạm sao? Chỉ sợ đến lúc đó Phong Vân đế quốc sẽ trở thành quốc gia cường đại nhất đại lục. Quốc gia cường đại nhất đại lục. Nghe mấy chữ này, Huyền Viễn kích động, nói không chừng Phong Vân đế quốc thật sự sẽ phát dương quang đại dưới thời của hắn, hoàn thành sứ mệnh mà tổ tiên chưa hoàn thành. Như vậy, dưới Cửu Tuyền, hắn cũng có thể diện đối mặt với liệt tổ liệt tông. Chương 460 bước đầu xây dựng thế lực mở ngoặc tròn 4 đóng ngoặc tròn. Đế đô phồn hoa, dòng người xe ngựa qua lại không ngớt. Mộ Như Nguyệt vừa đi vừa trầm tư về lời nói của Huyền Viễn, cho nên không nhìn thấy một khất cái bị quăng từ trong tiểu lâu bên cạnh ra. Thời điểm khất cái kia sắp va vào người nàng, một cánh tay kịp thời kéo Mộ Như Nguyệt vào ngực. Xú khất cái, đã nói với ngươi bao nhiêu lần đừng làm bẩn tiểu lâu chúng ta, lần sau còn để ta nhìn thấy ngươi ta liền đánh cho ngươi cha mẹ nhận không ra, đúng là đen đủi. Tiểu nhị hung hăng chừng mắt tên khất cái cả người dơ bẩn, lấy khăn lau tay, không thèm quay đầu lại xoay người đi vào tiểu lâu. Muội muội, ngươi không sao chứ? Tiêu Phong nhíu mày, ánh mắt đảo qua tên khất cái nằm trên mặt đất. Mộ Như Nguyệt lắc đầu, đại ca, sao ngươi lại tới đây? Không yên tâm ngươi, cho nên đến xem. Mặc dù Vu Sơn đã phái người đến truyền lời trong vòng 7 ngày Mộ Như Nguyệt sẽ không trở về, nhưng Tiêu Phong sao có thể yên tâm? Trong 7 ngày này không có lúc nào hắn không lo lắng cho nàng. Mộ Như Nguyệt không nói gì, ánh mắt nàng nhìn về phía tên khất cái nằm trên mặt đất. Thật là một đám tiểu tử thúi không có nhân tính. Khất cái xoa xoa cái mông ngã đau, tức giận mắng. Năm đó lúc lão tử ngao du khắp đại lục, ngươi ca múa nhạc còn chưa sinh ra đâu, hiện tại vinh váo cái gì? Nếu không phải lão tử bị người ta ám toán, sao có thể lưu lạc đến tình trạng này? Đã sớm đem tiểu tử thúi ngươi làm thành bánh bao nhân thịt cho chó ăn, ai yêu, đau chết mất. Sau khi không còn thực lực ngã một cái eo đau muốn gãy, thật không biết kính lão. Khất cái phẫn nộ, đầu tóc rối bời, khuôn mặt già nua dơ bẩn, giống như đã lâu lắm không tắm rửa. Ánh mắt Mộ Như Nguyệt lập lòe vài cái, mỉm cười đi đến chỗ khất cái, ta mời ngươi ăn cơm. Khất cái ngẩn ra kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn dung nhan tuyệt mỹ trước mặt, không thể tin hỏi, ngươi đùa giỡn lão nhân? Mộ Như Nguyệt nhướng mày, cười như không cười, nói không tin thì thôi, bất quá đừng trách ta không nói trước, nếu ngươi còn vào tiểu lâu này nữa nhất định sẽ bị đuổi ra thôi, đại ca, chúng ta đi thôi. Nói xong, nàng xoay người chuẩn bị rời đi. Tên khất cái lập tức từ trên mặt đất nhảy bật dậy, giữ chặt ốm tay áo Mộ Như Nguyệt, cười ha hả nói, cô nương, ta nói đùa thôi, hiện tại chúng ta đi luôn thế nào? Mộ Như Nguyệt cười khẽ, nói chúng ta cũng không cần đi chỗ khác, cứ vào tiểu lâu này đi. Hai mắt khất cái sáng lên, mùi gà nướng trong tiểu lâu bay ra làm hắn thèm suýt nữa chảy nước miếng. Hung hăng nuốt một ngụm nước miếng, khất cái xoa xoa tay, cô nương, chúng ta vào thôi. Từ đầu đến cuối, Tiêu Phong đều không mở miệng, hắn biết rõ muội muội làm như vậy nhất định có lý do của nàng. Tên khất cái này có lẽ có gì đó đáng giá để nàng kết giao. Xú khất cái, sao ngươi lại tới nữa giữa tiểu lâu? Tiểu nhị nhìn thấy khất cái bước vào, phẫn nộ giơ nắm đấm, ngươi tự đi ra hay muốn ta đánh đuổi ngươi ra? Ta đã nói không có tiền thì đừng tới ăn cơm, nơi này của chúng ta không phải nơi cứu tế cung cấp thức ăn miễn phí cho khất cái. Khất cái rụt cổ, vội vàng trốn sau lưng Mộ Như Nguyệt, ta không có tiền. Nhưng mà nàng có. Nàng tiểu nhị liếc nhìn Mộ Như Nguyệt cười lạnh nói, cô nương, ta khuyên ngươi đừng nên bị khất cái này lừa gạt. Mấy lời đó của hắn chỉ có thể gạt tiểu hài tử 3 tuổi. Nữ tử thông minh như cô nương sao lại tin mấy lời ba hoa của hắn không bằng.